Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 435. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tiểu nhân Hoa Sen vẫn đang bận rộn sắp xếp đồ đạc, chỉnh lý lại từng món đồ gọn gàng, đến mức Trần Bình An cũng không rõ thói quen này của tiểu nhân học từ ai. Hắn để nó mặc bận rộn, còn mình thì tiếp tục tính toán. Cả kho mật ở trên đảo Thanh Hà và Lưu Trọng Nhuận ở đảo Châu Sai thì cũng đều còn thiếu nợ. Nhưng khoản chi lớn nhất thực sự sẽ là việc tổ chức đại lễ Chu Thiên và đạo tràng Thủy Lục mà hắn và Cố Sán sẽ phối hợp cùng tổ chức. Nếu làm thật lớn thì đấy sẽ là hai cái hố không đáy, chắc chắn không chỉ là chuyện vài đồng tiền cốc vũ. Nếu chỉ là vua chúa của các tiểu quốc hay đại gia phú hào tổ chức đại lễ hay đạo tràng, những đạo sĩ hoặc cao tăng được mời đa phần không phải là người tu hành thực sự. Ngay cả khi có, số lượng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì thế chi phí không quá lớn. Chỉ cần từ vài vạn lượng bạc đến vài chục vạn lượng là có thể tổ chức được một hoặc hai buổi lễ. Dù có tốn đến 50 vạn lượng bạc, đổi ra tiền tuyết hoa thì cũng chỉ là 5 đồng tiền tiểu thử hoặc nửa đồng tiền cốc vũ. Trong bất kỳ tiểu quốc nào ở Bảo Bình Châu đều sẽ được coi là một sự kiện trọng đại mấy chục năm mới có một lần. Nhưng nếu có sự tham gia của những người tu đạo, nhất là việc mời các địa tiên chấn giữ, giao tiếp với các vị tiên lão tổ, giao tiếp với các vị tiên lão nổi tiếng của các đạo quán, chùa chiền, thì dù họ có lòng từ bi và thánh thiện, nói rằng tùy ý hay xem thế nào mà trả, liệu Trần Bình An và Cố Sán có dám tùy ý trả tiền không? Hơn nữa, trước khi rời khỏi thư giản hồ, Trần Bình An đã bàn với Cố Sán rằng cả hai buổi lễ cần phải làm thật to, không thể làm qua loa được, và phải chắc chắn không để kẻ giả danh mượn cơ hội mà trục lợi. Nếu không thì không chỉ lãng phí tiền tiên gia, mà còn làm tổn hại đến phúc đức và luân hồi của những âm hồn ma quỷ. Do đó, trong 2 năm tới, Cố Sán sẽ phải liên tục tổ chức 2 buổi lễ pháp sự. Đó sẽ là một thử thách vô cùng lớn, đòi hỏi sự tập trung cao độ, khả năng quan sát tinh tế và rất nhiều kiên nhẫn. Đây cũng là cách mà Trần Bình An rèn luyện Cố Sán. Đã chọn con đường sửa chữa sai lầm thì đó là một con đường đầy chông gai và khó khăn. Khi ở phía nam thư giản hồ, trong các dãy núi nơi yêu ma hoành hành, tà tu xuất hiện, khí độc lan tràn, nhưng khó khăn lớn nhất vẫn là chiếc hạ ngục điện Diêm Vương mà Cố Sán đeo ở trên lưng. Cùng với những lần tiễn đưa hồn ma, có 2 lần Cố Sán suýt chút nữa đã bỏ cuộc. Sửa sai mà không phải chỉ là nói rằng ta biết sai rồi, và rồi mọi chuyện sẽ trôi qua nhẹ nhàng, tiêu tốn ít tiền tiên gia, đi vài con đường xa là có thể thanh thản sống tiếp. Như thế đã làm được một việc đáng tự hào. Như thế đã làm được một việc đáng tự hào hay một nghĩa cử lớn lao. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, Trần Bình An trong lòng rất rõ ràng, Cố Sán không hẳn từ một thái cực này chạy sang một thái cực khác. Bản tính của Cố Sán vẫn còn lung lay, chưa thực sự vững chắc. Chỉ là sau khi trải qua cơn đau khổ tột cùng ở thư giản hồ, hắn gần như đã ăn no đủ nỗi khổ, suýt nữa bị đè bẹp đến chết. Vì vậy, tình trạng hiện tại của Cố Sán có chút giống với Trần Bình An khi lần đầu tiên bước chân vào giang hồ. Bắt chước những người gần gũi nhất bên cạnh, chỉ khác ở chỗ hắn quan sát những thủ đoạn, cách đối nhân xử thế của người khác, nghiền ngẫm chúng, sau đó biến thành cách ứng xử của riêng mình. Bản tính có thay đổi nhưng mà không quá nhiều. Cố Sán về cơ bản vẫn là Cố Sán của ngày xưa, chỉ có điều hắn đã hiểu hơn về tầm quan trọng của 2 chữ quy củ. Trần Bình An đứng dậy, treo thanh kiếm ở trên tường. Sau đó y bước ra khỏi nhà, ngồi xuống dưới mái hiên, cùng với tiểu nhân Hoa Sen, cả 2 ngồi trên 2 chiếc ghế trúc nhỏ, chất liệu bình thường. Chả có bao năm tháng, màu xanh biếc ban đầu của ghế giờ đã ngả vàng. Trần Bình An ngồi đó bắt đầu chợp mắt. Bên ngoài trúc lâu, xuân ấm hạ mát suốt 4 mùa. Ngay cả một phu tử thường dân yếu đuối, nếu ngồi ở đây lâu ngày cũng không lo cảm lạnh hay là trúng nắng. Còn tốt hơn cả căn nhà của Thôi Đông Sơn ở thư viện Sơn Nhai. Chỗ ấy trông cũng tiên khí nhưng không thể bằng. Ngày mai lại phải luyện quyền rồi. Trong đích nửa tình nửa mơ, y cảm nhận từ nơi xa xăm, một chốn tối tăm u ám đầy dơ bẩn, chợt nở ra một đóa hoa đang lung lay trong gió, duyên dáng vô cùng. Nhưng mà Trần Bình An không vì thế mà tỉnh dậy, ngược lại chìm sâu vào giấc ngủ say. Tiểu nhân hoa sen ngồi trên mép ghế bên cạnh, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đong đưa đôi chân nhỏ. Nhìn thấy Trần Bình An mỉm cười trong giấc mộng, như thể y đang mơ thấy điều gì đó rất tươi đẹp vậy. Mặt trời lên, ánh bình minh rực rỡ lan tỏa khắp trời. Lầu trúc khẽ rung. Trần Bình An, người đã ngủ ở trên ghế suốt một đêm, đột nhiên tỉnh dậy. Y ngay lập tức cởi giày, xắn tay áo và quần lên, bước lên lầu 2. Khi đến bên ngoài lầu 2, Trần Bình An khựng lại, ánh mắt hơi cúi xuống, quay đầu nhìn về phía xa. Lúc ấy có lẽ Thôi Đông Sơn đã ngồi ở đây, không vào nhà. Cuối cùng sau bao nhiêu năm tháng, hắn đã đoàn tụ với gia đình của mình. Hai người đối mặt, đã nói những gì, không ai biết. Trần Bình An vừa định bước vào trong, đột nhiên nói: "Ta sẽ chào hỏi Thạch Nhu một tiếng, rồi quay lại ngay." Lão nhân chân trần không để tâm, vẫn ngồi khoanh chân nhắm mắt tập trung tinh thần. Trần Bình An nhảy xuống từ lầu 2, không đi giày, thân hình nhẹ nhàng thoát ẩn thoát hiện, nhanh chóng đến nơi mà mấy tòa nhà kế nhau được xây dựng. Chu Liễm và Bùi Tiền vẫn chưa về, chỉ còn Thạch Nhu, người luôn ẩn mình ở trong nhà, và Tăng Uyên Cơ vừa mới lên núi. Trần Bình An chưa kịp gặp Thạch Nhu thì đã thấy Tăng Uyên Cơ trước. Thiếu nữ cao giáo có lẽ vừa mới đi dạo thường cảnh về. Khi nhìn thấy Trần Bình An thì bẽn lẽn, muốn nói nhưng mà lại ngại. Trần Bình An gật đầu chào, sau đó đến gõ cửa nhà Thạch Nhu. Khi Thạch Nhu mở cửa hỏi: "Công tử, có việc gì vậy?" Trần Bình An gật đầu nói: "Khi Bùi Tiền trở về, hãy bảo nó đến ngõ Kỵ Long trông cửa tiệm. Người đi cùng nó. Tiện thể nhắc nhở nó không được dắt Cừ Hoàng xuống trấn nhỏ. Với cái tính quên trước quên sau của nó, hễ chơi là quên hết mọi thứ. Việc chép sách người giám sát kỹ một chút. Nếu nó muốn đi học thì đến học thục nhà họ Trần ở Long Vĩ Khê. Nếu nó đồng ý thì nhờ Chu Điểm đi thông báo với huyện lệnh xem có cần điều kiện gì không. Nếu không cần thì càng tốt." Thạch Nhu đáp ứng, nhưng sau đó lại ngập ngừng hỏi: "Công tử, ta có thể ở lại trên núi không?" Trần Bình An mỉm cười nói: "Nếu người thực sự không muốn tiếp xúc với người ngoài, cũng được. Nhưng mà ta khuyên ngươi là nên làm quen với thế giới nhỏ ở quận Long Tuyền này. Thường đi đến võ miếu xa hơn một chút, có miếu Thủy Thần ở Thiết Phù Giang. Những nơi đó đều có thể đi thăm. Dù sao cũng là chuyện tốt, quá khứ của ngươi không thể giấu mãi được. Giấy không gói được lửa. Dù cho Ngụy Bách không nói, nhưng mà Đại Ly có một số người tài, sớm muộn cũng sẽ bị người khác phát hiện. Chỉ bằng tự mình chủ động xuất hiện. Tất nhiên đây chỉ là ý kiến của ta, ngươi làm sao thì ta không ép." Thạch Nhu cười nhẹ gật đầu: "Vậy nô tỳ sẽ thử." Trần Bình An lắc đầu bất đắc dĩ: "Sau này trước mặt người ngoài, đừng tự xưng là nô tỳ. Người ta nhìn cô rồi sẽ nhìn ta có suy nghĩ hay không hay. Đến lúc đó chuyện đầu tiên mà Lạc Phách Sơn nổi tiếng sẽ là ta có sở thích kỳ quặc. Quận Long Tuyền nói lớn không lớn, chỉ có chút xíu, mà nếu tin đồn lan ra thì danh tiếng của chúng ta coi như đã bị hủy. Ta không thể cứ đi từng ngọn núi giải thích cho từng người một được." Thạch Nhu cố nhịn cười: "Công tử suy nghĩ sâu xa, ta hiểu rồi." Trần Bình An thở dài bất lực vất tay: "Lạc Phách Sơn không thiếu những lời tán tụng của ngươi đâu." Thạch Nhu vẫn giữ vẻ tự nhiên, che miệng cười thầm. Trong lòng của Trần Bình An thở dài, rồi quay về Trúc Lâu. Vì không ở xa, một thiếu nữ trông như đang đi dạo, thực chất là len lén nhìn về phía này, toàn thân là nổi da gà. Tăng Nguyên Cơ lén lút rời đi, cảm giác như vừa phát hiện ra một sự thật kinh thiên động địa. Sau khi về nhà, đóng cửa lại, nàng nhẹ nhàng vỗ ngực lầm bầm: "Đừng sợ, đừng sợ. Như thế này có lẽ không có ý đồ xấu với ngươi đâu." Trong lòng thiếu nữ tràn đầy cay đắng. Nàng vốn nghĩ rời xa kinh thành sẽ không còn phải giao thiệp với những nam nhân quyền quý đáng sợ. Không ngờ đến nơi mà thuở nhỏ từng mơ ước, Tiên Gia phủ đệ, lại gặp phải một sơn chủ trẻ tuổi chẳng học được điều gì tốt. Từ khi đến Lạc Phách Sơn, những câu chuyện về sơn chủ trẻ tuổi này, chủ lão tiền nhân không thích nhắc tới. Dù nàng có dò hỏi, chỉ nhận được những lời mơ hồ, nàng nào dám tin hẳn. Còn về nha đầu đen nhẻm tên Bùi Tiền kia, đến rồi đi như gió vậy, ta nguyên cơ muốn bắt chuyện với nó cũng khó. Trên lầu 2, khi Trần Bình An đứng yên, lão nhân chân trần mở mắt đứng dậy, trầm giọng nói. Trước khi luyện quyền, tự giới thiệu một chút. Lão phu tên là Thôi Thành, từng là gia chủ họ Thôi. Trần Bình An hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên lão nhân tự xưng danh. Lão nhân tử tốn nói. Quân tử Thôi Minh Hoàng, trước đây thay mặt thư viện Quan Hồ đến Ly Châu Động Thiên đòi nợ. Người đó, theo gia phả, đáng lẽ phải gọi Thôi Xà một tiếng sư bá tổ. Chi nhánh của hắn trước kia là dòng bên họ Thôi, giờ thì đã thành dòng chính rồi. Chi nhánh của ta do liên lụy bởi kẻ thô lỗ như ta, đã bị họ Thôi gạch tên. Con cháu dòng này đều bị gọi loại khỏi gia phả, sống không cùng tổ đường, chết không chung một phần. Đau đớn của danh gia vọng tộc không gì lớn hơn như vậy. Nguyên nhân khiến ta lâm vào tình cảnh này là do trước đây ta thần trí không tỉnh táo, lang thang trong giang hồ hết quãng đời còn lại. Nếu thực sự tính sổ, dùng cách của võ phu đơn giản, chỉ cần đến từ đường họ Thôi, vài ba cú đấm là xong. Nhưng nếu ta là Thôi Thành, với cháu ta là Thôi Sàm hay Thôi Đông Sơn, nếu còn tự nhận mình là người đọc sách thì lại không dễ gì. Bởi vì về mặt gia quy, đối phương không có sai sót. Trần Bình An gật đầu tỏ ý đã hiểu. Trong dòng sông thời gian của Ngẫu Hoa Phúc Địa, tại Tùng Lai Quốc, lịch sử từng ghi nhận một vị quan đại thần quyền lực tột đỉnh. Vị là con thứ mà xảy ra mâu thuẫn với gia tộc về việc lập bài vị cho mẫu thân và ghi tên vào gia phả. Hắn ta muốn thương lượng với tộc trưởng, cũng là huynh trưởng không làm quan của mình, nên đã viết nhiều phong thư gửi về quê nhà, lời lẽ vô cùng chân thành. Ban đầu huynh trưởng không để ý, sau đó có lẽ vị quan ở kinh thành này làm phiền, bèn gửi một bức thư phản bác thẳng thừng. Lời lẽ rất là khó khăn, trong đó có câu: việc thiên hạ ngươi có tùy ý quản, nhưng mà việc gia đình ngươi không có tư cách nhúng tay. Vị đại thần đó đến khi qua đời vẫn không được thỏa nguyện, nhưng lúc bấy giờ toàn thể quan trường và sĩ lâm đều đồng tình với quy củ nhỏ này. Vậy tại sao Thôi Thành không xuất hiện tại gia tộc, dùng một quyền đánh tan đám kiến trong từ được? Và tại sao đại thần của Ngẫu Hoa Phúc Địa không trực tiếp sử dụng quyền lực của mình ra lệnh cưỡng ép? Rõ ràng họ có thể làm được, nhưng không phá vỡ quy củ vốn dĩ trông có vẻ mong manh ấy. Trần Bình An ngẫm nghĩ một lát. Có lẽ đây chính là lý do Thôi Thành đạt được cảnh giới mà người khác khó có thể chạm tới. Và vị đại thần kia có thể đứng vững nơi triều đình, đó là một trong những điểm mấu chốt của cả hai. Khi Trần Bình An quyết tâm, thực sự là muốn lập nên môn phái tại Lạc Phách Sơn. Nói phức tạp thì rất phức tạp, nhưng mà đơn giản thì có thể rất đơn giản. Chỉ cần bắt đầu từ những việc thiết thực, như chim én tha bùn, tích góp từng chút một, dần dần mà thành. Còn về con người và đạo lý, chỉ cần làm từ từ đúng đắn, vững vàng thì sẽ dần dần phát triển. Tất cả những điều này đều yêu cầu Trần Bình An phải suy nghĩ nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn và làm nhiều hơn. Thôi Thành đột nhiên nói: thằng nhóc Thôi Minh Hoàng đó không đơn giản đâu, đừng có coi thường nó. Trần Bình An không biết phải đáp lại như thế nào. Hắn có tư cách gì mà dám coi thường một vị quân tử của thư viện chứ? Sự lợi hại của hiền nhân Chu Cự của thư viện Quan Hồ, Trần Bình An đã sớm được nếm trải khi còn ở Sơ Thủy Quốc. Ở Đồng Diệp Châu, Trung Khôi cũng là một quân tử của thư viện. Còn Thôi Minh Hoàng được mệnh danh là Quan Hồ Tiểu Quân, là một trong hai vị quân tử xuất chúng nhất của thư viện tại Bảo Bình Châu. Theo ước định với đại sư bá tổ Thôi Sàm, cũng là quốc sư của Đại Ly, Thôi Minh Hoàng lẽ ra sẽ rời khỏi thư viện Quan Hồ một cách đường hoàng, đảm nhận vị trí phó sơn chủ của thư viện Lâm Lộc ở Đại Ly. Sơn chủ đầu tiên của thư viện này vốn phải là lão gia của Hoàng Đình Quốc, người từng giữ chức vị lão thị lăng, cùng với một vị đại nho bản địa của Đại Ly. Một chính, hai phụ, ba vị sơn chủ, tất cả chỉ là quá độ. Đến khi thư viện Lâm Lộc giành được danh hiệu là một trong 72 thư viện, Trình Thủy Đông sẽ từ chức sơn chủ, và vị lão nho của Đại Ly cũng không có khả năng hay ý định tranh giành. Khi ấy Thôi Minh Hoàng sẽ thuận thế mà trở thành sơn chủ kế tiếp. Như vậy thư viện Quan Hồ được giữ thể diện, còn lợi ích thì phần lớn rơi vào tay Thôi Sàm, kẻ đã cùng hắn tính toán từ lâu. Thôi Minh Hoàng sau khi có được vị trí sơn chủ mà Hằng mong ước ắt sẽ hài lòng. Dù gì thì đây cũng là vinh dự lớn lao nhất đối với người đọc sách. Hơn nữa chỉ cần Thôi Minh Hoàng còn ở Long Tuyền Đại Ly, với tài năng tính toán của Thôi Sàm, dù Thôi Minh Hoàng có nhiều hoài bão xa xôi đi chăng nữa thì cũng khó mà làm gì khác ngoài việc dạy học dưới mắt Thôi Sàm, ngoan ngoãn là một người dạy học. Chỉ có điều sau này tình thế thay đổi khó lường, nhiều diễn biến thậm chí là nằm ngoài dự liệu của quốc sư Thôi Sàm. Ví dụ như việc Đại Ly xây dựng mô phỏng Bạch Ngọc Kinh suýt chút nữa trở thành trò cười cho thiên hạ. Tiên đế Tống Chính Thuần bị trọng thương nặng, quân thiết kỵ Đại Ly phải sớm kéo xuống phương nam. Những mưu kế mà Thôi Sàm bày ra ở Trung Bộ Bảo Bình Châu cũng bắt đầu triển khai. Thư viện Quan Hồ phản ứng quyết liệt, dốc toàn lực phái nhiều quân tử hiền nhân, hoặc trực tiếp đến các cung điện khắp nơi chỉ trích vua chúa, hoặc tham gia giải quyết các cuộc loạn lạc ở các quốc gia. Đặc biệt là vụ việc chiếc thuyền vượt châu của Đả Tiếu Sơn rơi tại lãnh thổ của Vương Triều Chu Huỳnh và sự xuất hiện của thiên quân Tạ Thực ở Bắc Câu Lô Châu, gây sức ép lên thư viện Quan Hồ đứng sau Chu Huỳnh. Điều này làm dấy lên cơn phẫn nộ của cả một châu. Và từ đó, thư viện Quan Hồ đã hoàn toàn đoạn tuyệt với Tống Thị Đại Ly. Thôi Minh Hoàng buộc phải ở lại thư viện, không thể làm ra phó sơn chủ của thư viện Lâm Lộc. Nghe nói vị quân tử này trong những năm gần đây đã chuyên tâm vào học vấn, không thể lãng phí thời gian và được thư viện dưới trên dưới hết lời khen ngợi. Trần Bình An có chút thắc mắc. Lần này luyện quyền, lão tiền bối dường như là không vội dạy cách làm người chỗ y. Mọi khi đều là những cú đấm qua lại không khoan nhượng. Từng quyền đánh vào thịt, dường như là thấy Trần Bình An đau đớn như sống không bằng chết, chính là niềm vui lớn nhất của lão. Nhưng mà hôm nay lại bắt đầu bằng cuộc chuyện phiếm và không phải là nói ít. Thôi Thành không phải loại người cứng nhắc. Mặc dù việc này không hợp với tính cách của lão, nhưng mà đây là lần thứ hai lão chủ động nhắc đến chuyện tập võ của Bùi Tiền. Lão hỏi: người thực sự muốn để Bùi Tiền có một thời gian vô lo vô nghĩ như vậy sao? Quả thực tư chất của Bùi Tiền rất tốt, nếu lãng phí thì quá là đáng tiếc. Trần Bình An ngập ngừng một chút rồi nói: có những câu nói vô tâm của người lớn, họ nói ra rồi quên ngay, nhưng mà đứa trẻ có khi lại khắc sâu trong lòng, huống chi là những lời nói có chủ ý của tiền bối. Thôi Thành nhíu mày, trong lời có ẩn ý, rõ ràng là Trần Bình An đang trách lão đã cố ý chọc tức Bùi Tiền trước đây. Điều này chả có đáng nói gì, nhưng thái độ của Trần Bình An lại là điều đáng chú ý. Trần Bình An dường như đang cố tình né tránh vấn đề về con đường võ đạo của Bùi Tiền. Nói theo cách dễ nghe thì là thuận theo tự nhiên, còn nói khó nghe thì như thể lo sợ rằng trò sẽ giỏi hơn thầy. Tất nhiên Thôi Thành hiểu rõ bản tính của Trần Bình An, không phải là lo lắng Bùi Tiền vượt qua mình trong con đường võ đạo, mà là lo sợ điều gì đó, chẳng hạn như lo việc tốt biến thành việc xấu. Thôi Thành không vui nói: có gì thì nói thẳng ra. Trần Bình An muốn nói nhưng lại thôi. Thôi Thành cười khẩy: giờ không nói cũng được, ta có cách khiến cho ngươi phải tự mở miệng. Trần Bình An cứng rắn đáp: đánh thế nào? Nếu tiền bối không quan tâm đến sự tranh lệch cảnh giới, ta có thể nói ngay bây giờ. Nhưng mà nếu tiền bối đồng ý tỉ thí trong cùng cảnh giới, đợi khi ta thua rồi nói cũng chưa muộn. Thôi Thành đáp: vậy ngươi có thể nói ngay bây giờ. Nhìn cái bộ dáng ăn đòn của ngươi, ta lại ngứa tay rồi, e rằng không kìm được sức mạnh của năm đấm. Trong lòng của Trần Bình An thầm chửi rủa: lần này trở về quê hương, đối mặt với việc dưỡng quyền của Chu Liễm, Trần Bình An thầm nhủ rằng chỗ dựa duy nhất trong lòng mình chính là bốn chữ tỉ thí cùng cảnh giới. Y hy vọng có thể chút giận, ít nhất phải đánh cho lão già đó vài quyền thật là mạnh. Còn chuyện sau đó có bị đánh thuê thê thảm hơn thì cũng không quan trọng nữa. Không lẽ từ cảnh giới tam cảnh đến ngũ cảnh, luyện quyền bao lần mà đến cả vạt áo của lão cũng không chạm được sao? Trần Bình An thở dài, kể lại giấc mơ kỳ lạ cho lão nghe. Đây là lần đầu tiên Trần Bình An thổ lộ việc này với ai đó. Lão nhân im lặng, không nói một lời. Trần Bình An hỏi, tiền bối có thể giúp giải mộng được không? Hay như người ta nói ở quê ta, giấc mơ thường ngược với hiện thực. Lão nhân cười khẩy, lại thêm một nút thắt lớn khó gỡ. Một đằng là sợ chết, một đằng là sợ mình không đủ bản lĩnh. Sao, Trần Bình An, đi xa rồi gan càng ngày càng nhỏ sao? Trần Bình An lắc đầu nói, chính vì đã trải nghiệm nhiều mới biết rằng thế giới bên ngoài rộng lớn đến đâu. Cao thủ lớp lớp, núi cao lại có núi cao hơn. Không phải ta coi thường mình, nhưng cũng không thể tự cao tự đại mà nghĩ rằng chỉ cần chăm chỉ luyện quyền, luyện kiếm là có thể thắng được tất cả mọi người. Sức người thì cũng có lúc cạn kiệt. Lão nhân một mặt ghét bỏ, cười lạnh nói, ngu không bằng ai, ngu không ai bằng. Trần Bình An thành khẩn cầu xin chỉ dạy, tiền bối xin chỉ bảo. Lão nhân lập tức đứng dậy. Trần Bình An dù cảm nhận được những, nhưng mà tay chân lại không keo thịp theo kịp suy nghĩ, giống như khi nặn gốm mà bàn tay không khéo, thường xuyên là mắc lỗi. Việc chậm chạp không phải do Trần Bình An, mà bởi vì lão là một võ phu đỉnh cao cảnh giới thứ 10, tốc độ quá nhanh. Trần Bình An chỉ kịp giơ hai tay lên che trước mặt, nhưng mà vẫn bị cú đòn đầu gối của Thôi Thành đập thẳng vào trán. Cả người bay cao, đập mạnh vào tường rồi lại rơi xuống đất. Ngay sau đó lão nhân đá mạnh vào bụng, khiến hắn ta bị hất lên trần nhà, rồi rơi xuống đất nặng nề. Cuối cùng một cú đá thẳng vào trán khiến cho Trần Bình An văng ra, đập mạnh vào chân tường, nôn ra một ngụm máu lớn, hoàn toàn không có sức phản kháng. Thật là ghi thủ dai mà. Cú đòn đầu gối chính là chiêu mà trước đây Trần Bình An đã từng sử dụng để ám toán người khác. Thôi Thành khoanh tay đứng ở giữa phòng, mỉm cười. Những lời vàng ngọc của ta, nếu ngươi không trả giá chút gì, ta sợ ngươi không hiểu được giá trị, không khắc sâu được vào tâm trí. Trần Bình An đứng dậy, nhổ ra một ngụm máu. Thôi Thành hỏi, nếu có số mệnh an bài trong vô hình, bồi tiền đời luyện võ thì sẽ tránh được tai họa sao? Chỉ có kẻ mạnh nhất trong số các võ phu mới có thể đấu tay đôi với trời. Người đã ở trong Ngũ Hòa Phúc Đệ suốt thời gian dài, tự nhận rằng đã nhìn thấu 300 năm dòng chảy thời gian. Vậy rốt cuộc người đã học được cái lý gì? Hay ho đây, cái này cũng không hiểu được sao? Trần Bình An không cần dùng mắt để bắt lấy thân ảnh của lão nhân. Trong khoảnh khắc, tâm thần hắn lắng đọng, bước vào trạng thái huyền diệu. Trước mặt không có ai, chỉ có bản thân mình. Hắn dậm mạnh chân xuống đất, tung ra một quyền về phía hư không. Nhưng mà quyền này bị Thôi Thành hời hợt đẩy sang một bên, ngực hắn như là bị một búa tạ giáng xuống vậy. Trần Bình An bị ép chặt vào tường, khuỷu tay chống đỡ. Rồi hắn bất ngờ dồn lực vào khung quyền lỏng lẻo, tựa như là dây cung căng ra, rồi bất ngờ bật mạnh. Với tốc độ nhanh hơn cả lúc lùi lại, hắn lao về phía lão nhân. Nhưng mà chẳng khác gì tự lao đầu vào họng súng, bị lão dùng cánh tay quật mạnh vào cổ, rồi ném mạnh Trần Bình An xuống sàn. Lực quá lớn khiến cơ thể hắn nảy lên vài lần trước khi bị lão nhân dậm chân vào trán. Lão nhân cúi đầu nhìn Trần Bình An, người lúc này đã chảy máu thất khiếu, nói, cũng có chút ý tứ, nhưng mà đáng tiếc sức còn quá yếu, quyền ra chậm, chí khí hời hợt, chỗ nào cũng đầy lỗi, cú nào cũng lộ sơ hở, còn dám đấu cứng với ta sao? Nữ tử mà múa cây giáo dài cũng chẳng sợ gãy luôn eo chắc. Trần Bình An đập tay xuống đất, cơ thể xoay ngược lại, hai chân hướng lên trời, trượt khỏi bàn chân của lão nhân, chống tay xuống đất rồi bất ngờ xoay mình, vừa kịp tránh được cú đá nhẹ nhàng của lão. Nào ngờ lão nhân chỉ khẽ nhấc tay áo, một luồng quyền kình nhẹ nhàng quét qua Trần Bình An đang đứng vững trong thế trụ, quấn hắn như quả cầu tuyết lăn vào khung cửa sổ ở phía bắc của tòa lầu tre. Lão nhân không có truy kích, chỉ hỏi, chuyện chọn địa điểm mới trong Ngũ Nhạc Đại Ly, người có nói với Ngụy Bách không? Trần Bình An cố gắng đứng dậy lắc đầu, đã nghĩ tới việc nói, nhưng mà cân nhắc kỹ thì thấy không nên. Đây là chuyện cơ mật hàng đầu của Đại Ly, không dám tùy tiện tiết lộ. Mặc dù có là bằng hữu với Ngụy Bách, cũng không thể bán đứng học trò mình để đổi lấy ân tình. Hơn nữa bây giờ Ngụy Bách đã quá nổi bật, kẻ thù trong tối khó lường, cẩn thận vẫn hơn. Thôi Thành vẫn đứng yên tại chỗ gật đầu. Chuyện nhà mình, việc gì có thể làm thì làm. Đúng, nói đúng sai, Lúc có thể nói thì nói, không nên nói thì đừng nói. Trần Bình An lặng lẽ ghi nhớ hai câu nói này của lão nhân. Quả là nhà có người già, như có báu vật, ngàn vàng không đổi. Thôi Thành gầm lớn. Đang đấu quyền mà dám phân tâm. Trần Bình An trông như đang mất tập trung, nhưng mà thực ra lại âm thầm vận dụng bí thuật kiếm khí thập bát đỉnh, chuyển hóa chân khí thuần túy, cố gắng giữ lại nửa hơi chân khí. Dù trúng một quyền của lão già, hắn vẫn nghiến răng chịu đựng cơn đau thấu tận hồn phách. Rồi đột ngột rút quyền, quyền nhanh chóng chuyển thành hai ngón tay, chỉ còn cách trán của lão nhân một tấc. Lão nhân nhanh tay chộp lấy hai ngón tay của Trần Bình An, rồi kéo mạnh đá một cú. Cú đá khiến Trần Bình An bay vọt lên không. Sau đó lão xoay người, bước vài bước, chân trụ như đang tấn mã bộ, vai nghênh mạnh. Rồi đâm sầm vào Trần Bình An, khiến rơi xuống đất. Bịch một tiếng, Trần Bình An lại bị quăng vào tường của tòa trúc lâu. Lần này hắn hoàn toàn đã kiệt sức, chỉ có thể tựa vào tường mà không đứng lên nổi. Nơi nửa hơi chân khí đó vốn đã là phương pháp liều mạng. Giết 1.000, tự tổn 800. Nhưng mà khi đối đầu với lão nhân thì chỉ tổn thất chính mình. Lão nhân xoa cằm cười nói. Phải nói thật, bây giờ ngươi cũng không phải là đồ vô dụng. Khi ngươi còn luyện tam cảnh, gia quyền chỉ có thể nói là ngốc nghếch, nhưng mà không có sự sắc bén như hôm nay. Xem ra ăn đòn nhiều cũng khiến đầu óc thông minh hơn. Trần Bình An mặt không một chút biểu cảm, đưa tay lau mặt, bàn tay đầy máu tươi. So với nỗi đau thân xác và hồn phách đang trải qua, vết thương này chính như là cơn ngứa ngáy, qua là chuyện nhỏ nhặt. Dựa lưng vào tường, Trần Bình An chậm rãi đứng dậy, nói ngắn gọn. Lại nào? Lão nhân cười hỏi. Lần cuối ta hỏi ngươi một câu. Ngươi sợ chết như vậy là do tiền rồi nên quý mạng? Là có tiền rồi nên quý mạng, không muốn chết sao? Hay ngươi cảm thấy mình không thể chết? Trần Bình An tranh thủ vận chuyển thêm một hơi chân khí thuần túy, đáp ngược lại. Có gì khác biệt sao? Lão nhân đại vung quyền. Không khác biệt, đều là đấm cả thôi. Sau khi Bùi Tiền cùng Chu Liễm đưa thư đến Ngưu Giác Sơn, nàng đã là quen được với con ngựa Cừ Hoàng, bàn bạc với nó rằng từ nay cả hai sẽ là bằng hữu. Sau này nếu muốn ngày đi khắp giang hồ, tối về nhà ăn cơm, thì còn tùy vào đôi chân của nó có mạnh hay không. Nếu nó chạy nhanh thì giang hồ của nàng sẽ rộng hơn, biết đâu có thể chạy qua lại giữa Lạc Phách Sơn và trấn nhỏ. Cái gọi là bàn bạc chẳng qua là Bùi Tiền dắt ngựa đi, một mình cứ làm nhảm suốt dọc đường. Mỗi lần hỏi câu nào, nàng lại nói: mày không trả lời thì tao coi như là mày đồng ý nha. Rồi lại giơ ngón cái lên khen ngợi. Không hổ là bằng hữu của Bùi Tiền ta, có cầu tất ứng, chưa từng từ chối, giữ mãi thói quen tốt này nha. Chu Liễm nhìn nàng ta mặt như là vừa thấy một con ruồi ở trong chén cơm vậy. Về đến Lạc Phách Sơn, Thạch Nhu thuật lại lời dặn của Trần Bình An. Bùi Tiền đành lưu luyến tạm biệt con ngựa, theo Thạch Nhu xuống núi, đến trấn nhỏ. Ở tiệm áp tuế trên ngõ Kỵ Long, ngoài trừ lão thợ làm bánh vẫn như cũ, phải tăng lương mới giữ được, thì những người làm thuê đã đổi qua một nhóm người rồi. Một thiếu nữ đã lấy chồng, còn thiếu nữ khác thì tìm được một công việc tốt hơn, làm nha hoàn cho gia đình giàu có trong ngõ Đào Diệp. Rất nhàn nhã, thường xuyên ghé tiệm ngồi chơi. Nàng luôn ca ngợi gia đình đó, nói rằng họ ở góc ngõ Đào Diệp đối đãi với người hầu như là với con cháu trong nhà, làm nha hoàn ở đó thực sự là hưởng phúc. Còn có một phụ nhân, gia đình bà ta tìm được hai món bảo vật gia truyền đã bị bỏ quên từ nhiều đời. Nhờ đó chỉ sau một đêm, bà đã trở nên giàu có và chuyển nhà đến tận quận thành, đến Tân Quận Thành. Bà ta đã hai lần đến tiệm, thực chất là để khoe khoang với Nguyễn Tú cô nương, danh không chính ngôn không thuận. Sau thời gian tiếp xúc, những lời đồn về Nguyễn cô nương, con gái độc nhất của một vị đại sư, và chuyện xa vời về Long Tuyền Kiếm Tông cũng chẳng để ấn tượng gì trong lòng bà. Bà chỉ thấy cô nương này luôn lạnh lùng, không có thân thiện, chẳng dễ mến chút nào. Nhất là khi có lần bà ta vô ý làm một hành động nhỏ, bị Nguyễn Tú bắt quả tang, khiến bà ta vô cùng xấu hổ. Từ đó bà ta âm thầm nghĩ trong bụng. Ngươi chẳng phải là gì của Trần Bình. Ngươi chẳng phải là gì của Trần trưởng quầy cả. Chả có danh phận gì cả. Thế mà ngày nào cũng ở lì trong tiệm, giả vờ mình là bà chủ chắc. So với tiệm áp thuế thơm nước bài mùi bánh, Bùi Tiền lại thích là tiệm thảo đầu gần đó hơn. nơi có những kệ lớn chất đầy đồ cổ linh kình mà nhà họ Tôn một lần bán sạch. Khi Nguyễn Tú tỷ tỷ còn quản lý tiệm, có lần bán được vài món mà các tu sĩ trên núi gọi là linh khí với giá cao, nhưng mà sau đó không bán thêm được gì nữa. Thực ra tỷ đã lén giữ lại một số món đồ quý hiếm, sau đó dẫn Bùi Tiền đi ra kho sau để giám định. Nàng giải thích rằng những món này đều là bảo vật của tiệm, chỉ khi gặp khách lớn hoặc là kẻ ngốc giàu có thì mới lấy ra mà bán, nếu không thì chẳng khác nào làm tổn thất tài sản. Lúc đó Bùi Tiền cười rất là vui sướng, bừng rỡ không khép miệng lại được. Lúc đó Nguyễn Tỷ Tỷ nhìn dáng vẻ của nàng ta, có lẽ thấy buồn cười nên đưa cho nàng một miếng bánh. Đó là lần đầu tiên Nguyễn Tú chia bánh cho nàng. Sau này mỗi khi Bùi Tiền định mở miệng xin, nếu Nguyễn Tỷ Tỷ có bánh thì nhất định là không từ chối. Hôm nay Bùi Tiền kê một cái ghế nhỏ sau quầy, đứng lên, vừa đủ để cái đầu của nàng nhô lên khỏi mặt quầy, trông giống như là một cái đầu bị đặt trên quầy vậy. Với Bùi Tiền, nó cảm thấy mình giống như là một sơn đại vương đang tuần tra tiểu địa bàn của mình vậy. Thạch Nhu đứng bên cạnh, nhìn quầy rõ ràng quá cao, dù nàng cũng chỉ cao hơn Bùi Tiền đang đứng ở trên ghế có một chút. Thạch Nhu thấy lạ, rõ ràng Bùi Tiền rất dựa dẫm vào sư phụ mình, thế mà vẫn ngoan ngoãn xuống núi, ở đây yên lặng như vậy. Thạch Nhu không kềm được hỏi, Bùi Tiền, ngươi không lo sư phụ ngươi luyện quyền xảy ra chuyện gì sao? Bùi Tiền vẫn ứng yên tại chỗ, mắt nhìn chăm chú như đang chơi trò chơi, ai là người gỗ, chỉ khẽ mấp máy môi, lo chứ, nhưng mà ta chẳng thể làm gì, đành giả vờ không lo lắng, để sư phụ không lo lắng, ta sẽ lo. Thạch Nhu đưa tay xoa trán, nhớ lại câu nói cửa miệng của Trịnh Đại Phong, cảm thấy đau đầu. Bùi Tiền thở dài, vẫn nhìn thẳng phía trước hỏi, Thạch Nhu tỉ tỉ, tỉ nghĩ một người ở nhà người khác mà không phải bằng hữu gì thì có cần trả tiền không? Nghe khó hiểu lại càng rối rắm. Thạch Nhu khó hiểu nói, đang nói gì vậy? Bùi Tiền thở dài lần nữa, Thạch Nhu tỉ tỉ, sau này tỉ học chữ với ta đi, hai tỉ muội mình có bạn đồng hành. Thạch Nhu cười khổ, ta học chữ làm gì? Bùi Tiền nghiêm túc, học chữ khiến cho người ta thông minh hơn mà. Thạch Nhu cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra cái chuyện ở nhà người khác mà Bùi Tiền nhắc tới là đang ám chỉ việc nàng đang sống nhờ trong thân xác tiên nhân mà sư phụ nàng tặng. Thạch Nhu giơ tay định bắt trước Trần Bình An, gõ nhẹ lên trán điều nha đầu, nhưng mà Bùi Tiền đang đóng vai người gỗ, nhanh như chớp né tránh, rồi lại trở về vị trí cũ như chưa từng động đậy, không thèm liếc nhìn Thạch Nhu đến một cái, lại vừa trách móc, đừng phá, ta đang nghĩ về sư phụ đấy. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé, hẹn mọi người ở tập tiếp theo ạ.